Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, chấn động. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này đến 5 gia tộc lớn. Một gia tộc 3 người, tổng cộng 15 người, mà 5 trong gia tộc lớn, mỗi người một vị cửu kiếp tiên tôn. Một vị tám cướp tiên tôn, còn dư lại một người, chính là 5 gia tộc lớn. Bây giờ xác định xuống, trong gia tộc thiếu gia chủ, 5 vị thiếu gia chủ trong, lấy Thu gia Thu Bình Chi, ở chiến lược lên mạnh nhất, những thứ khác 4 người, mặc dù cũng đã tại gia tộc dưới sự giúp đỡ, trở thành 8 cướp tiên tôn, nhưng bánh xe thủ đoạn, là kém hơn Thu Bình Chi. Chẳng qua là, hiện ở bên này truyền tới chập chờn, lui qua chàng 15 người, thần sắc bất đồng, dẫu sao cái này chập chờn, đương nhiên là từ trong kiếm mộ truyền ra. Như vậy tình huống, cho dù là 5 gia tộc lớn, giờ phút này đến sân cửu kiếp tiên tôn, đều rất nghi ngờ, nhìn nhau, động tác rất nhanh chóng, trực tiếp xé không gian, hướng trong bí cảnh đi. Rất nhanh, làm tiến vào bí cảnh sau đó, đều là bị thấy một màn, rung động, bí cảnh thương khung trong trôi lơ lửng kiếm thể, vẫn là phía dưới trên đất kiếm thể, kinh khủng kiếm khí, bộc phát ra, cái này hoảng sợ chập chờn, lại có thể để cho bọn họ, trong chốc lát đều không cách nào đến, hư không kiếm tông thạch kiếm chỗ ở vị trí, chuyện gì xảy ra? Sát ra một vị cửu kiếp tiên tôn, trầm giọng nói, trong kiếm mộ, chưa bao giờ phát sinh qua, như vậy dị động qua chứ. Giống nhau, luyện ra cửu kiếp tiên tôn, cũng là nghi ngờ nói, không phải là không có, mà là các người quên mất. Trong gia tộc Thái Tổ, thành làm tiên đế, dựa vào chính là tiến vào hư không kiếm các, lần này mở miệng là... tự ra cửu kiếp tiên tôn, lời này vừa nói ra, mọi người quả thật có nhất định nhớ lại, có bản lãnh như vậy, có thể bước lên, hư không kiếm các, vậy tiến vào nấc thang, ở Vạn Châu chỉ có 9 người của đại gia tộc, bọn họ 5 gia tộc lớn, thời khắc này tình huống, hiển nhiên là không thể nào, chẳng lẽ là những thứ khác 3 gia tộc lớn, hoặc là nói, đối với bọn họ 5 gia tộc lớn mà nói, là một người vô cùng hắn tín hiệu không tốt. Hàn gia cường giả, ở thạch kiếm tầng trên nhất, muốn thật sự là Hàn gia, phiền toái liền lớn, nhất định phải tổ chức. Thật ra thì kia sợ không phải Hàn gia, ngoài ra 3 gia tộc, bọn họ vậy 5 nhà cũng không thoải mái, ổn thỏa quấy nhiễu một phen, khốn kiếp, phải ngăn cản. Ngăn cản, làm gì, hiện ở cái tình huống này, chúng ta muốn đi vào, cũng bất chấp nguy hiểm cực lớn, không thể, quả thật, đối phương bây giờ đã ở đó trên thềm đá, muốn ngăn cản, quá khó khăn, hơn nữa, đừng quên, hư không kiếm các, muốn đi vào, há sẽ như vậy dễ dàng, bọn ta lần này tới đây, cũng chỉ là để cho tiểu bối thử vận khí một chút. Cơ hồ 9 thành 9, thì không cách nào tiến vào hư không kiếm các. Triệu gia vị kia cửu kiếp tiên tôn, giờ phút này dừng dưng mở miệng nói, trừ hư không kiếm các, ở bên này đã không có đồ trọng yếu, còn như tiến vào hư không kiếm các, điều này thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn, có thể nói, không ôm có hy vọng như thế, bây giờ bọn họ phải làm. Chính là chờ, xem, lần này ở đó thạch kiếm trong, rốt cuộc là ai, là nhân vật phương nào, đến lúc đó muốn đi ra ngoài, còn muốn trải qua bọn họ liên quan, có lý, xem ra là thừa lo lắng, vậy thì chờ, bất quá, có thể đưa tới kiếm mộ như vậy dị tượng, vẫn là có chút không đơn giản, cần lưu ý nhiều, núi nhà. Hùng nhà, còn có quý gia, bọn họ tiểu bối hiển nhiên không làm được. chẳng lẽ là cái đó lão già kia muốn đọ sức một phen, tiến vào hư không kiếm các, đột phá đến tiên đế. Tại chỗ năm vị cửu kiếp tiên tôn đều là trong gia tộc đại trưởng lão, bọn họ vậy đã thử nhiều lần muốn đi vào hư không kiếm các, nhưng đều là không công mà về, lần lượt thất bại, đã để cho bọn họ rõ ràng bọn họ thật sự là không cách nào tiến vào hư không kiếm các. Còn như thạch kiếm tầng trên nhất Dịch Tiểu Phi đã đang không ngừng đến gần hư không kiếm các cửa đá. Đối với bên ngoài tình huống, bây giờ Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết, hôm nay một lòng một dạ muốn đến gần hư không cửa đá. Quả thật, lần này nếu là không có đại hắc cầu, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không cách nào một người leo lên. Cho dù là bây giờ, đều có áp lực nhất định. Bành, rốt cuộc, Dịch Tiểu Phi bước lên phía trên nhất nấc thang. Dịch Tiểu Phi cả người mồ hôi chảy ướt lưng, ở ngực lão hắc, giờ phút này cũng thở hồng hộc, lè lưỡi, mụ trứng, mệt chết bố, mệt chết bố, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bất quá khi thấy cửa đá gần trong gang tấc, lão hắc rốt cục thì lộ ra nụ cười, mà những cái kia tượng đá lúc này khôi phục bình tĩnh. Một bước cuối cùng, một bước cuối cùng, lão hắc mở miệng thời điểm có hưng phấn giống nhau, Dịch Tiểu Phi nhìn đều có nhất định kích động. Quả thật, đây đã là một bước cuối cùng, đẩy ra hắn, để cho cửa đá hấp thu ngươi và bố tất cả linh lực. Nhớ, cơ hội chỉ có một lần, lần này thành công, ngươi và lão tử thì có thu hoạch lớn. Rõ ràng, bắt đầu đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi hai tay trực tiếp đè ở hư không kiếm các trên cửa đá. Linh lực trong cơ thể cũng không cần Dịch Tiểu Phi vận dụng. Trên cửa đá từng đạo phù văn lóe sáng lên, linh lực bị điên cuồng hấp thu. Bực này hấp thu, so với Dịch Tiểu Phi kiếm gãy, lại còn muốn thắng một nước. Nếu không phải, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã tiếp xúc qua kiếm gãy hấp thu, giờ phút này mặc dù mạnh không ít, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Hút chết bố, mẹ ngươi, lão hắc linh lực hấp thu cao hơn với Dịch Tiểu Phi, tiêu hao lên, lão hắc chiếm cứ rất nhiều. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi cảm giác được, cho nên giờ phút này và Dịch Tiểu Phi dung hợp lão hắc. Ở Dịch Tiểu Phi ngực, ánh mắt kia cũng trắng bệch, miệng sùi bọt mép, có thể cho dù là như vậy trạng thái, lão hắc vẫn là như vậy tính cách. Hùng hùng hổ hổ, có thể ở trạng thái như vậy hả? Vẫn có thể bảo thô tục. Dịch Tiểu Phi cũng là bội phục. Trên cửa đá phù văn tháp sáng càng ngày càng nhiều, từ gần một nửa biến thành nửa tòa cửa đá. Mà lúc này bên ngoài toàn bộ thạch kiếm cũng bùng nổ trừ kiếm mang. Thạch kiếm, kiếm mang bùng nổ, để cho càng bên ngoài thương khung trôi lơ lửng kiếm thể vẫn là trên đất kiếm thể. Kiếm minh chi âm càng thêm lạnh lót, tất cả kiếm thể mũi kiếm đều là hướng một phương hướng. Một màn này tuyệt đối là nguy nga. Cái này làm cho năm gia tộc lớn đến 15 người nhìn lần nữa phát sinh dị tượng. Nguyên bản khôi phục sắc mặt bình tĩnh, rốt cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này làm sao sẽ biến thành như vậy? Hư không kiếm các, cái này, đây là muốn được mở ra sao? Đây là suy đoán, không suy đoán qua như vậy, thật sự là để cho người rất bất an. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hư không kiếm các muốn đi vào, các người hẳn biết độ khó, làm sao có thể tiến vào? Vậy, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, nhưng bây giờ tình huống, một cổ bài xích lực càng làm cho bọn họ càng không cách nào bước vào trong đó. Hư không kiếm các muốn là thật có thể tiến vào. Bên trong tích chữ đang đột phá tiên đế huyền cấp và cơ duyên. Tiên đế, hôm nay trong Vạn Châu, rốt cuộc có hay không tồn tại? cho dù là bọn họ tám đại gia tộc cũng không biết. Dẫu sao tiên đế cường giả, ở trong Tiểu La Thiên, cơ hồ không lộ diện, cho dù là lộ diện, đều không cách nào biết được. Tiểu La Thiên gần như mấy chục triệu năm qua, hiện thân qua tiên đế, còn xuất thủ qua, tựa hồ lần gần đây nhất, vẫn là phát sinh ở Vân Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.